Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, Tử Phủ Giao Long. Cân vớt bai liêu, ánh sao lóng lánh, tử điện ngang trời, sở hành vân thức hải bên trong, phích lịch không ngừng bên tai, từng đạo uốn lượn vặn vẹo màu tím lôi đình, không ngừng nổ vang, đinh tai nhức óc, tử điện trong tiếng nổ, một chút màu tím linh quang xuất hiện ở thức hải trong hư không. Nhìn kỹ lại, này một chút màu tím linh quang là từ này đầy trời sao bên trong chia lìa mà ra. Hết thảy màu tím linh quang dồn dập tụ hợp vào ngang trời tử điện bên trong. Không ngừng nổ vang, gầm thét lên, rốt cục, mãnh liệt nhất một lần trong tiếng sấm nổ, một đạo do tử khí linh quang hội tụ mà thành giao long xuất hiện ở sở hành vân trong óc. Đầy trời dưới ánh sao, này tử khí giao long thản nhiên ở trong hư không du đãng, không ngừng truy đuổi Chu Thiên Tinh Đấu tản mát ra màu tím linh quang, từng cái đem nuốt vào trong miệng. Nhìn trong óc tử khí giao long, sở hành vân không khỏi ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Này nói do tử khí linh quang ngưng tụ mà thành giao long, tên là Tử Phủ Giao Long, là võ hoàng cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra tinh thần thể. Đương nhiên, chân chính võ hoàng ngưng tụ ra tinh thần thể cũng không phải là giao long, mà là Tử Phủ Long Hoàng. Tử Phủ Long Hoàng chẳng những có lân có sừng, hơn nữa ngưng tụ như thực thể giống như vậy, sẽ không có chút hư huyễn. Mà sở hành vân ngưng tụ ra cái này Tử Phủ Giao Long là không có góc, vảy hoa văn cũng phi thường cạn, gần như không có. Quan trọng nhất chính là này Tử Phủ Giao Long thoạt nhìn giống là một cái xương mù ngưng tụ mà thành, cũng không phải là thực thể, ngưng tụ cảm phi thường kém, cùng võ hoàng cảnh giới Tử Phủ Long Hoàng so ra, quả thực là một trời một vực. Bất quá, tuy rằng cùng võ hoàng cảnh giới Tử Phủ Long Hoàng so ra chênh lệch quá nhiều quá nhiều, thế nhưng bất kể nói thế nào, mặc kệ là giao long vẫn là long hoàng, kỳ thực đều là đồng nhất chồng tồn tại, chênh lệch lớn vô cùng, nhưng đó chỉ là lượng chênh lệch mà không phải chất chênh lệch. Tuy rằng gầy yếu cực kỳ, thế nhưng nắm giữ Tử Phủ Giao Long sau, sở hành vân tiềm lực liền không nữa được thân thể hạn chế, có thể vô hạn tiếp tục trưởng thành. Không chỉ như vậy, bắt nguồn từ Tử Tu Long Hoàng Sâm này mạt linh quang, càng là đế tôn mới có thể ngưng luyện ra đến. Tử Tu Long Hoàng Sâm trải qua vạn năm thời gian, vặt hái nhật nguyệt tinh hoa, rút lấy địa mạch linh khí, mới ngưng tụ ra này một vệt linh quang. Này mạt linh quang bên dưới, sở hành vân Tử Phủ Giao Long liền có linh tính, có thể tự mình rút lấy tự do tinh thần năng lượng, không ngừng trưởng thành, coi như không hết sức tu luyện, sở hành vân tinh thần lực cũng sẽ tự động trưởng thành, sáng tạo linh tính. Đó là đế tôn mới có thủ đoạn thông thiên, chỉ có đế tôn Tử Phủ Long Đế mới nắm giữ linh tính, có thể tự động rút lấy năng lượng, vô hạn trưởng thành. Không sai, đây chính là Tử Tu Long Hoàng Sâm quý giá chỗ. Tử Tu Long Hoàng Sâm không chỉ có thể để cho một cái niết bàn cảnh giới võ giả nắm giữ Tử Phủ Giao Long, cũng có thể để này Tử Phủ Giao Long nắm giữ đế tôn mới có thể nắm giữ linh tính. Thông thường mà nói, ngoại trừ đế tôn có thể không nhìn ở ngoài, chí bảo như thế, hết thảy võ hoàng đều là tha thiết ước mơ, tuyệt sẽ không có người đem ra giao dịch. Nhưng là, chính như Hoa Làm Nguyệt nói như vậy, đối với sắp chết người mà nói, coi như cho dù tốt bảo bối, cũng không sánh được sinh mệnh trọng yếu. Đem ý thức từ Tử Phủ hút ra, sở hành vân trở lại bản thể bên trong, cẩn thận cảm thụ một thoáng. Sở hành vân không chỉ là ngưng tụ Tử Phủ Giao Long, Tử Tu Long Hoàng Sâm dược lực dưới, liền ngay cả cảnh giới của hắn cũng liền tăng 3 cấp, đạt đến niết bàn tầng 6. Liền tăng 3 cấp, đây chỉ là Tử Tu Long Hoàng Sâm tối bé nhỏ không đáng kể, thậm chí hoàn toàn có thể quên hiệu quả mà thôi. Bất quá đối với sở hành vân mà nói, hắn nhưng tình nguyện không thăng này cấp 3. Phải biết, một khi thực lực của hắn đột phá đến võ hoàng cảnh giới,